Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở đó, Diệu Tinh chỉ vào cửa sổ. Cửa sổ đang mở, đây là tầng 30, anh ném tôi xuống sẽ giải thoát ngay lập tức. Trịnh Diệu Tinh, tốt nhất cô cầm miệng cho tôi. Tiểu Lam Phong nghiến răng, ở chỗ ông nội đã bị một bụng tức giận, thậm chí tới bệnh viện còn chưa đến phòng Đường Nhã Đình đã đi thẳng tới đây xem vết thương của cô, chẳng lẽ là để nghe cô khiêu khích sao? Diệu Tinh nhìn Tiêu Lam Phong một cái, xoay mặt sang hướng khác. Người đó là ai? Tiêu Lam Phong lại lùng hỏi. Nghe lời nói của Tiêu Lam Phong, trong lòng Diệu Tinh kinh sợ. Lẽ nào anh ta đã nhìn thấy Alex? Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Diệu Tinh, sắc mặt Tiêu Lam Phong tối sầm lại. Quả nhiên cô biết, có lẽ tất cả đã được sắp đặt ổn thỏa rồi. Anh đã hoàn toàn quên mất lúc trước mặt ông nội, trong lòng anh đã tin tưởng Diệu Tinh như thế nào. Tại sao lại làm vậy? Anh nói cái gì? Diệu Tinh hỏi lại. Chỉ Diệu Tinh, vì để phá hủy tôi, ngay cả mạng của mình cô cũng không cần sao? Tiêu Lam Phong bước lại gần Diệu Tinh, bàn tay bóp lấy cổ của Diệu Tinh. Nhưng thật đáng tiếc, cô đã quá xem thường tôi rồi. Chỉ là một dư luận nhỏ nhoi, làm sao có thể đánh ngã được Tiêu Lam Phong này? Đúng vậy, Diệu Tinh gật đầu. Chứ chuyện nhỏ này đã là gì đâu? Diệu Tinh mỉm cười. Anh là Tiêu thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, màu đen cũng có thể nói thành màu trắng. Trịnh Diệu Tinh! Tay Tiêu Lam Phong đột nhiên tăng thêm lực. Cô không cần bày ra vẻ mặt này, tôi nhìn thấy rất ghê tởm. Tiêu Lam Phong cắn răng, môi của cô vì bị anh bóp cổ mà khẽ mở. Nhìn đến đó, anh lại nhớ tới Hà Cẩm Trình đã hôn cô ở trước mặt nhiều người. Nghĩ đến đây, tay anh dùng thêm sức, ấn Diệu Tinh lên giường, một nụ hôn không hề báo trước rơi xuống. Diệu Tinh chán ghét cau mày, nhưng không có dễ dụa. Tiêu Lam Phong đã nắm cổ tay của cô, chặt đến mức như muốn bóp nát nó, cho nên Diệu Tinh biết có dễ dụa cũng chỉ là vô ích. Tiêu Lam Phong hôn mạnh lên môi của Diệu Tinh, nghĩ đến nơi này đã từng bị Hạ Cầm Trinh chạm vào, anh không khỏi cảm tức. Trịnh Diệu Tinh, cô dám cầu tam đắp tứ ở sau lưng tôi bảo đảm cô sẽ phải hối hận. Tiêu Lam Phong vẫn không đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệu Tinh, hơi thở lạnh lùng pha vào mặt cô. Tôi cầu tam đắp tứ thì có liên quan gì đến anh? Diệu Tinh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lam Phong. Huống chi, anh có tư cách gì nói tôi? Không phải anh cũng như vậy sao? Anh tới đây chắc là Đường Nhã Đình không có biết. Sự chế giễu của Diệu Tinh như là một tiếng sấm đánh cho đầu óc Tiêu Lam Phong trở nên trống rỗng. Đúng, Đường Nhã Đình không biết, thậm chí cô ấy còn cảm thấy quan hệ của bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới. Đột nhiên anh buông Diệu Tinh ra, sau đó lùi về sau mấy bước. Rầm, anh đụng vào cạnh bàn, thật là đau, cơ thể gần như không thể đứng vững. Không hiểu sao anh lại nghĩ tới Diệu Tinh vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch nhằn nhó. Nắm chặt nắm đấm, anh hất mặt sang một bên. Tiêu Lam Phong, người đang làm cái gì đây? Là cô ta tổn thương Nhã Đình trước, tất cả đều là cô ta nên nhận lấy. Không phải từ nhỏ người đã thề rằng phải vĩnh viễn bảo vệ Nhã Đình, không để cô ấy bị tổn thương. Cho nên người làm Nhã Đình đau khổ, anh đều muốn cô ta phải trả giá gấp 10 lần. Diệu Tinh từ từ đứng dậy, lòng mạnh môi. Động tác này không khác gì một sự sỉ nhục với Tiêu Lam Phong. Anh tiến lên mấy bước, kéo qua tay của Diệu Tinh. Anh sợ khi mình bóp cổ cô sẽ không khống chế được mà bóp chết cô. Nhưng khi anh nhìn thấy bàn tay sưng lên như cái bánh bao, anh thật sự cảm thấy hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này... Tiêu Lam Phong muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy chuyện này không có liên quan đến anh. Dù có đau lòng cũng không đến phiên anh. Nghĩ như vậy, anh chậm rãi buông tay Diệu Tinh ra. Trong lòng đang bị một loại cảm giác xa lạ rẻ xéo. Có ai nấy với Đường Nhã Đình, còn có một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ với Diệu Tinh. Bên ngoài, ở cửa sổ đối diện, có một ống nhòm đang quan sát tất cả bên trong. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Lam Phong, trên miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiếu chủ, tại sao chúng ta không thử thắng xông lên? Người đàn ông vung tay lên, ngắt lời người tùy tùng. Từ từ xoay người lại, gương mặt người đàn ông đã bị một chiếc mặt nạ màu bạc che giấu. Trò chơi mèo vườn chuột mới chỉ bắt đầu. Huống chi, Tiêu Lam Phong không quan tâm cái này. Tôi muốn hủy diệt từng chút một, tất cả những gì mà anh ta quan tâm. Giọng người đàn ông bình tĩnh mà lại lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, trong con người tản ra ánh sáng lạnh lẽo, làm cho người khác nổi da gà. Nhưng nếu như anh ta dùng trình ngự để uy hiếp Diệu Tinh, cô ta sẽ không dám tiếp tục truy cứu. Dù sao chuyện này cũng chỉ cho anh ta một bài học. Mặc dù Tiêu Thiên Chỉ cương trực công chính, nhưng dù sao cũng là cháu trai duy nhất của ông ta. Ông ta nói không quản, nhưng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Trịnh Diệu Tinh nói gì cũng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chuyện này. Nói với lãnh liệt,